Mau xuyên hoàn thành nhân sinh, chương 31, góc truyện audio.com. Phản ứng đầu tiên của Nhạc Ly chính là xoay người bước đi, nàng còn phải đi đón Nhạc Duệ, không thể lo chuyện bao đồng. Tuy cảm thấy nàng có chút vô cảm, nhưng đó cũng là bệnh thường thấy của người hiện đại. Quản hảo tự mình là tốt rồi, ai biết xảy ra chuyện gì nếu nàng không đón Nhạc Duệ đúng giờ. Nhưng ông trời luôn trêu ngươi nàng, khi xoay người bước đi nàng dẫm phải khúc cây. Tiếng động đã làm dẫn đến sự chú ý của hai người. Một kẻ biến thái và người bị hại, cô gái đang bị một tên đàn ông cao lớn bóp cổ, nàng nhìn thấy có người đến. Nhìn không được kêu cứu, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi. Nhìn thấy Nhạc Ly như thấy được hy vọng, đôi mắt cô gái vụt sáng lên hy vọng. Cứu, tôi, cứu, làm ơn, tên biến thái thấy có người vẫn không hề sợ hãi. Hắn càng dùng sức bóp lấy cổ của cô gái, vẻ mặt tàn nhẫn độc ác, mắt thấy cô gái không còn sức chống cự nữa. Nhạc Ly thở dài một hơi, lấy viên gạch gần đó tiến lên ý đồ đánh gục tên biến thái. Tên biến thái đó dù đang bận bóp cổ cô gái, nhưng hắn vẫn chú ý xung quanh. Thấy Nhạc Ly cầm viên gạch tấn công hắn, liền giơ tay ra đỡ. Không ngờ lực đạo khá mạnh, làm hắn không khỏi buông tay đang bóp cổ kia ra. Cô gái được thả ra liền liều mạng hít thở không khí dẫn đến ho sặc sụa. Khụ, khụ, cô gái thấy tên biến thái không nhằm về phía mình liền vội vàng tìm chỗ ẩn nấp. Tên biến thái quay đầu lại, mặt đối mặt với Nhạc Ly. Hắn giữ tợn khuôn mặt có chút vặn vẹo, hắn không màng đến cô gái kia, bây giờ mục tiêu của hắn là Nhạc Ly. Nhạc Ly không chút hoang mang, trên khuôn mặt không có biểu hiện gì khẩn trương cả, thậm chí có vẻ nhàn nhã thoải mái. Với thể lực bây giờ của nàng, chẳng mấy chốc mà đã hạ gục được hắn. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng tên biến thái quỳ rạp trên mặt đất rên rỉ xin tha. Tôi sai rồi, tha cho tôi, Nhạc Ly tiêu hao thể lực có chút thở dốc, nàng sửa sang lại hỗn độn đầu tóc phủi phủi bụi trên y phục. Nghe đến đó bật cười, đương nhiên rồi, ngươi có thể đi, tên biến thái có chút kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ nhiều liền lập tức chạy đi. Nhưng chưa đi được bao xa hắn bỗng nhiên ngã xuống đất. Bài thuốc mê của Do Mạn vẫn là như vậy hữu dụng. Nhạc Ly nhìn tên biến thái ngã xuống đất chật chật cảm thán. Cô gái nấp trong lùm cây chứng kiến từ nãy giờ có chút hoảng loạn. Nàng không phải tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa chứ, sao cảm giác người kia cũng kỳ lạ thế này, tiểu mỹ nữ không muốn cảm ơn ta sao, ta đã giúp cô hạ gục tên biến thái kia mà. Nhạc Ly xoay người nhìn về phía lùm cây nơi cô gái trốn. Cảm ơn, ta phải đi báo cảnh sát. Cô gái tuy có hơi sợ hãi nhưng xuất phát từ lễ phép vẫn cảm ơn Nhạc Ly. Đằng kia có chiếc xe của cô hay của hắn ta? Nhạc Ly nhìn thấy đằng xa có chiếc xe hơi màu trắng, ngẫm lại sắp muộn giờ đón Nhạc Duệ liền tiếp theo nói. Cô có thể chờ ta đi đến chỗ này được không? Coi như trả ơn ta thế nào? Nhạc Ly nói địa chỉ trường học của Nhạc Duệ cho cô gái. Còn nàng đi lại gần chỗ tên biến thái bị ngất, xách lên y cho vào cốp xe. Xong xuôi đâu đấy liền mở cửa xe đi lên ngồi. Cô gái nhìn mọi hành động của Nhạc Ly chỉ có thể âm thầm nuốt nước bọt im lặng khởi động xe đi đến địa chỉ. À, lát nữa cô đưa ta đến đấy rồi lái xe đến chỗ cảnh sát. Yên tâm, hắn ta không đến 2 ngày sẽ không tỉnh đâu. Xe đang chạy trên đường, góc truyện audio.com. Nhạc Ly thấy cô gái thỉnh thoảng nhìn về phía sau, mới nhớ ra chuyện nàng cho tên biến thái vào cốp xe liền lên tiếng nhắc nhở. Cô gái âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng còn đang suy nghĩ về chuyện đó, nhưng lại không dám lên tiếng nhắc. Cô gái bây giờ mới yên tâm mà tập trung lái xe. Xe dừng trước cổng trường. Nhạc Ly lần đầu tiên đến đây, nhìn xung quanh đều là xe hơi đắt tiền, thỉnh thoảng có cả những mẫu xe mới nhất. Nhạc Ly không thể không cảm thán có tiền thật tốt, Nhạc Duệ học ở đây liệu có bị bạo lực học đường không? Đây là một vấn đề cần được quan tâm, Nhạc Ly chào từ biệt cô gái rồi xuống xe, cô gái nhìn thoáng qua Nhạc Ly rồi bắt đầu khởi động xe đi. Nhạc Duệ đang nói chuyện rất vui vẻ với bạn học mới. Tuy Nhạc Duệ biết hắn rất nghèo so với bạn học nhưng không vì thế mà cảm thấy tự tin. Ngược lại hắn rất tự tin nói gia đình hắn chỉ A-Z có một người, và cũng không giàu có. Nhưng A-Z là rất người rất giỏi, có thể vẽ kể chuyện, đưa hắn đi chơi. Đặc biệt là thức ăn A-Z làm rất ngon, các bạn học nghe đến đó đều vô cùng hâm mộ, ở tuổi này tuy đã biết phân biệt giàu nghèo nhưng vẫn còn rất ngây ngô. Cha mẹ của bọn họ đều rất bận ít khi có thời gian chơi cùng. Vậy nên bọn họ túm năm tụm ba lại, vây quanh Nhạc Duệ bắt hắn kể những chuyện A-Z với hắn cùng làm. Nhạc Ly đến thì thấy cảnh tượng ấy, cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng rất sợ Nhạc Duệ bị cô lập. Cũng may tính cách Nhạc Duệ rất hòa đồng với mọi người, rất dễ gây thiện cảm với mọi người xung quanh. Tiểu Duệ, Nhạc Ly ngược nắng mà đến, Nụ cười tươi trên môi, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt nàng làm người ta cảm thấy như thiên thần bước đến. Bọn nhỏ và Nhạc Duệ đều nhìn có chút ngẩn ngơ, thực sự giống như thiên thần với đôi cánh. Nhạc Ly tiến đến trước mặt Nhạc Duệ cô cô tay. Tiểu Duệ, sau đó liền bị những tiểu đồng học vây quanh. Ngươi một lời ta một ngữ hỏi Nhạc Ly có thể vẽ con thỏ cho hắn. Hãy có bạn nhỏ muốn nàng đích thân làm một phần bánh ngọt cho hắn vì cha mẹ hắn không muốn hắn ăn quá nhiều bánh ngọt. Bị các bạn nhỏ vây quanh, Nhạc Ly có chút chống đỡ không nổi. Nàng nhất nhất trả lời từng vấn đề như có thể vẽ thỏ, vẽ con gì cũng được, cũng có thể làm bánh nhưng không phải bây giờ. Nhạc Duệ phục hồi tinh thần lại, không kịp chào tạm biệt đồng bọn liền kéo Nhạc Ly thoát khỏi. Nhạc Ly bật cười khi nhìn hình ảnh ấu trĩ của hắn, phản cầm lấy tay của Nhạc Duệ đi đến trạm chờ xe buýt để về nhà. Bị các bạn nhỏ vây quanh làm nàng rất vui mừng vì không ngờ những hài tử lại yêu thích nàng như vậy, tuy chỉ là muốn nàng vẽ hoặc làm bánh. Nhạc Duệ có chút không cao hứng, a di chỉ có thể là của một mình hắn. Nếu biết rằng bạn học như vậy, ngay từ đầu hắn không nên khoe khoang. Đúng là vác đá nện vào chân mình, Nhạc Duệ không vui, khuôn mặt nhỏ nhăn lại thành một đoàn trông rất đáng yêu. Nhạc Ly không chịu nổi dụ hoặc lại nhéo nhéo hai má hắn, xúc cảm thật tốt. Hai người trở về nhà, bắt đầu làm cơm tối. Sự việc chiều nay, Nhạc Ly gặp biến thái nàng cũng không để trong lòng. Nó chỉ là tiểu nhạc đệm mà thôi. Thu đến, đông đi, xuân sang, hè lại tới. Lại một năm nữa trôi qua, nhà hàng của Nhạc Ly đã bắt đầu có lãi. Nhà hàng phục vụ thức ăn từ bữa sáng đến tối. Vậy nên đầu bếp của nhà hàng không chỉ nấu một loại mà phải biết rất nhiều loại món ăn. Từ món tráng miệng, món khai vị hay món ăn nhẹ vào buổi sáng, buổi chiều. Góc chuyện audio.com, giữa trưa và tối là có những món ăn chính dùng với cơm. Phần chia các mảng như súp rau, salad, món chiên, đậu phụ, thịt heo, thịt bò, vịt gà, cừu tôm, cuộc, bào ngư, cá hồi, ngao, hàu, mực, lẩu. Món chính hôm nay làm là cá hồi sốt. Cá hồi sốt là món ăn rất được ưa chuộng trên thế giới. Cá hồi được sốt theo nhiều kiểu và kết hợp những sốt khác nhau. Món ăn này không chỉ thơm ngon khi thưởng thức mà còn mang lại giá trị dinh dưỡng cực kỳ tốt cho sức khỏe, bổ sung axit béo omega. Và giúp giảm viêm, hạ huyết áp và hạn chế nhiều bệnh nguy hiểm khác. Omega 3, vitamin D, selen trong thịt cá hồi cũng hỗ trợ cơ thể kiểm soát lượng insulin, hạ thấp mức đường huyết và hấp thu đường hiệu quả. Rất nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu như canxi, photpho, sắt. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển hóa trong cơ thể, tăng cường khả năng ghi nhớ và hoạt động của não, chống trầm cảm, căng thẳng và stress. Ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, hạn chế tình trạng khô võng mạc, mỏi mắt, cải thiện thị lực tốt hơn, ngăn ngừa tình trạng loãng xương, chống viêm tự nhiên, giúp xương chắc khỏe, cải thiện tình trạng da lão hóa, hạn chế các gốc tự do giúp da sáng hồng, rạng rỡ. Ngoài ra, ăn các món cá hồi sốt thường xuyên còn giúp bạn ngăn ngừa ung thư, cung cấp kali, hỗ trợ giảm cân và đảm bảo tâm trạng thoải mái mỗi ngày. Nhạc Ly bắt đầu làm cá hồi sốt cà chua, bắt đầu chuẩn bị khoảng 350g cá hồi phi lê đã cắt miếng, cùng với nước mắm, dầu ăn, đường, 2 quả cà chua chín tới, 1/3 chén nước sạch, hạt tiêu tỏi, hành băm. Rửa sạch thịt cá hồi để ráo nước, đổ dầu vào chảo chiên qua đến khi chín thì vớt ra đĩa. Cà chua băm nhỏ vừa phải, phi hành băm và tỏi đến khi chín thơm thì cho cà chua vào đun cùng. Hòa nước sạch với nước mắm, đường. Cho cá vào chảo trộn cùng nước sốt cà chua, hành băm, tỏi, nước mắm, đường. Hạ nhỏ lửa đun trong khoảng 3 đến 7 phút đến khi nước sệt lại thì tắt bếp. Có thể rắc thêm chút hạt tiêu lên trên thịt cá cho ra đĩa và trình bày món ăn. Nhìn món ăn hoàn thiện, tay nghề của nàng lại tăng lên. Nhà hàng của Nhạc Ly có bếp trưởng riêng, nàng chỉ là bếp phó vì trình độ còn cần phải luyện tập thêm. Mỗi khi làm xong một món ăn nàng đều đặc biệt thỏa mãn và vui hơn khi có người khen. Cuộc sống bây giờ của nàng dư giả hơn rất nhiều, khi đón Nhạc Duệ ở trường cũng đã dùng chiếc xe hơi nàng mới mua. Vì có thể lái nó, nàng phải đi thì bằng những hơn 10 lần. Chủ yếu là thời gian thi đều trùng khớp với những ngày nhà hàng đông người, nên không thể không rời lịch. Có người nhảy lầu, Nhạc Ly vừa mới chở Nhạc Duệ đến trường, lúc trên đường về liền ghé vào siêu thị. Lần này quyết định vào siêu thị sắm đồ thể nghiệm một chút cảm giác đi mua đồ không cần nhìn giá. Vừa ra khỏi đó liền nghe có người la lớn, cách chương.